Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5296, viên ngoại nhà ngốc nữ, 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường viên ngoại có thể nói cũng chính là những này, cũng đúng là lời thật lòng. Hắn rất đáng thương Đường Chỉ Nghiễn, tuổi còn nhỏ liền không có cha nương. Một người bốc lên gánh nặng, hiện tại lại gặp phải để tang chồng. Vận mệnh này cũng không biết nên nói như thế nào. Đường Chỉ Nghiễn nhẹ nhàng gật đầu. Chính là đột nhiên có chút muốn nơi này, gần nhất phát sinh sự tình, để ta nghĩ trở lại thăm một chút đại bá, còn có Đường tỷ. Không nhìn các ngươi liếc mắt, Bạch trở về một chuyến luôn cảm thấy không cam lòng, cho nên liền lưu lại rất nhiều thời điểm. Tạ lão phu nhân bên kia không có ý kiến chứ? Đường viên ngoại vẫn còn có chút lo lắng hỏi. Không có, lão phu nhân rất ủng hộ ta trở về nhìn các ngươi, nàng rất thông tình đạt lý. Đường Chỉ Nghiễn nhớ ra cái gì đó. Còn nói, lão phu nhân còn nói với ta, chờ mất thời hạn đầy một năm, ta có thể tự do kết hôn. Đường viên ngoại ánh mắt sáng lên, trên mặt nhiều chút nụ cười. Lão phu nhân đây là dụng tâm lương khổ, đối ngươi có ân a. Hắn phía trước liền suy nghĩ, Đường Chỉ Nghiễn còn trẻ như vậy, liền thành quả phụ, sau này làm như thế nào qua, lại không có một năm nửa nữa, chẳng lẽ liền muốn cô độc chết già sao, có lão phu nhân câu nói này. Hắn liền không có lo lắng như vậy. Nếu không phải hiện tại nâng những này không thích hợp, hắn đều muốn nói giúp Đường Chỉ Nghiễn nhìn nhau người trong sạch. Đường Chỉ Nghiễn ở chỗ này lại lưu lại 3 ngày, vội vàng trở về. Trở về một ngày trước buổi tối, Mục Sơn Chi lại sờ đến nàng trong phòng đi. Nàng không thể ngăn cản được, lại cùng hắn phát sinh chuyện như vậy. Sau đó, mới có hơi sợ hãi, ngày kế tiếp là đang tức giận đi. Chỉ là hai người quan hệ không tầm thường, chờ Mục Sơn Chi đi huyện Thanh Phượng, không có mấy lần liền đem người dỗ dành tốt, nên phát sinh sự tình vẫn còn tiếp tục phát sinh. Vì thế, Mục Sơn Chi còn đặc biệt mua một chỗ tòa nhà, lấy cung cấp hai người một mình. Đường Chỉ Nghiễn không có cự tuyệt, cảm thấy dạng này ở chung không sai, nhất là tại biết rõ Mục Sơn Chi cùng Đường Quả ở giữa cũng không bất luận cái gì tiếp xúc da thịt, đối quan hệ như vậy liền càng thêm không bài xích. Cô ra lại đi huyện Thanh Phượng, Đường viên ngoại cảm thấy kỳ quái, nhưng bây giờ hắn không thế nào quản sự, cũng không hiểu huyện Thanh Phượng bên kia có phải hay không có thật nhiều phải bận rộn sự tình, liền hỏi người bên cạnh. Đúng vậy, cô ra gần chút thời gian huyện Thanh Phượng đi chịu khó, hơn phân nửa là lúc trước vì thăm hỏi tiểu thư, ở bên kia nhiều bàn chốt cửa hàng. Đường viên ngoại không có hoài nghi, gật đầu, nguyên lai là dạng này, sau đó không có hỏi nhiều nữa. Chỉ là thường xuyên đi ra bận rộn, rất ít ở nhà tổng, vẫn là để Đường viên ngoại có chút lo lắng. Dù sao nữ nhi của hắn là cái trí lực không bình thường người, Mục Sơn Chi nhưng là cái tương đối thông minh người. Nhìn quen thế giới bên ngoài, sau này không biết có thể hay không đối với cái này không cam lòng. Nghĩ như vậy, Đường viên ngoại mới phát hiện hắn xem nhẹ một số chuyện. Mục Sơn Chi trong nhà tuy nói là dỗ dành Đường Quả, mỗi lần ra ngoài cũng sẽ cho Đường Quả mang đồ chơi nhỏ. Có thể cùng Đường Quả thời gian chung đụng tựa hồ không có bao nhiêu, dù cho lúc không có chuyện gì làm, cũng là vùi ở trong thư phòng, ngẫu nhiên đêm khuya đều đang đọc sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước hắn cảm thấy Mục Sơn Chi là chăm chỉ, bây giờ suy nghĩ cẩn thận, tựa hồ có chút không thích hợp. Đương nhiên những chuyện này đều là Đường Quả có ý để Đường viên ngoại cảm giác được. Mục Sơn Chi không cùng nàng ở cùng nhau thời điểm, nàng liền đến quấn lấy Đường viên ngoại chơi, mới có thể để hắn phát giác. Nếu là dựa theo nguyên bản kịch bản bên trong, căn bản là Mục Sơn Chi đi nơi nào, nguyên chủ liền đi nơi đó, Đường viên ngoại là không ý thức được vấn đề. Đường Quả đến tìm Đường viên ngoại chơi chơi diêu thời điểm, Đường viên ngoại đem nàng gọi vào trước mặt, không có lập tức đáp ứng đi ra, chỉ là sờ một cái đầu của nàng. Quả nhi, vì cái gì luôn là để phụ thân cùng ngươi chơi chơi diêu? Ngươi lúc trước không phải thích cùng ngươi Sơn Chi ca ca chơi phải không? Đường viên ngoại trong lòng giật mình, hắn xem nhẹ đồ vật giống như nhiều lắm, không thích hợp. Sơn Chi ca ca không phải bề bộn nhiều việc sao? Đường Quả mê hoặc hỏi. Sơn Chi ca ca nói, không hoàn thành phụ thân an bài sự tình, sẽ bị phụ thân của trách, cho nên muốn đi cố gắng hoàn thành, không có thời gian cùng Quả Nhi chơi. Hệ thống, Mục Sơn Chi, ngươi chơi. Đường viên ngoại nụ cười quả nhiên vừa thu lại. Mặc dù hắn đã từng giao cho Mục Sơn Chi rất nhiều nhiệm vụ, nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy vì hoàn thành nhiệm vụ, có thể hy sinh làm bạn hắn nữ nhi thời gian. Mục Sơn Chi đây là, coi hắn làm mượn cớ, quả nhi có muốn hay không cùng ngươi Sơn Chi ca ca cùng nhau chơi đùa. Đường Viên Ngoại nói, Đường Quả, cùng phụ thân chơi, vì cái gì? Đường Viên Ngoại kinh ngạc, nữ nhi của hắn vậy mà không quấn lấy Mục Sơn Chi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hệ thống, đồng nhân, gamer xưng bá dị giới, mời các bác vào đọc, cách chương.